nhưng cuối cùng vẫn thành công chuyển thời gian bảo vệ sang nửa tháng sau. Mới vừa ra khỏi trường, liền nhận được điện thoại do luật sư Trương gọi tới, báo cho tôi biết cô Diễn Chi đã ký xong hiệp nghị chuyển nhượng tài sản. Tôi ồ một tiếng, dừng lại một lát, hỏi, lúc anh ấy ký hiệp nghị, vẻ mặt như thế nào? Bên kia ống nghe, ông ta có vẻ hơi do dự. Nói với tôi, nét mặt ông cố hơi thờ ơ. Vậy, anh ấy có nói gì không? Hôm nay hình như ông cố khá bận rộn. Không nói một lời ký xong hiệp nghị. Liền vội đi mở một hội nghị. Trương Nhất Minh dừng một chút. Nói, cô Đỗ và ông cố xảy ra mâu thuẫn. Tôi thấy hôm nay cảm xúc của ông cố không phải rất tốt. Có phải hay không? Ngay khi ông ta liến thoáng không ngừng qua điện thoại, tôi nhìn bầu trời trước mặt gọi hai tiếng này này, dùng giọng thắc mắc lầm bầm lầu bầu sao lại không nghe được. Sau đó tắt điện thoại, kế tiếp tôi đợi ở khách sạn 2 ngày, cũng không thấy bất kỳ tin tức gì của cô Diễn Chi truyền đến. Anh không có nhắn tin, không có điện thoại, cũng không thấy người, phản ứng giống như là anh vốn không để ý đến việc ký bản hiệp nghị kia. Một mình tôi ở phòng khách sạn xoay quanh 2 ngày, ngược lại Lý Thương Nam đã tới 2 lần, đều bị tôi đuổi về. Tôi nghĩ có thể cô Diễn Chi đi công tác nơi khác, hoặc là bị những chuyện khác cuốn lấy, cho nên không có thời gian tới tìm tôi. Lại hiểu rõ thật ra đây chỉ là tôi tự lừa mình dối người. Cho đến 11 giờ rưỡi đêm ngày thứ bảy, Yên Ngọc gọi điện thoại tới. Đã giờ này nhưng giọng nói của anh ta vẫn rất tỉnh táo. Hơn nữa vẫn gọn gàng dứt khoát, nghe nói cô và cố Diễn Chi đã ly hôn. Tôi hơi khựng lại, anh nghe ai nói, nghe giọng điệu của cô thì có vẻ như vẫn chưa. Anh ta a một tiếng, thật ra thì tôi cũng không có nghe ai nói. Có điều tôi thấy trên web, mấy ngày nay cố Diễn Chi và Diệp Căng luôn ra vào thành đôi, còn đều là trèo lên vị trí trang bìa của tin tức. Nên tôi tưởng hai người đã ly hôn. Tôi nói, trong khoảnh khắc đó đầu óc của tôi có chút không rõ ràng. Lập tức nhào tới bàn mở máy tính lên, mở ra tin tức mà Yên Ngọc nói. Quả nhiên đầu trang chính là hình cố Diễn Chi và Diệp Căng cùng nhau tiến vào một hội quán cao cấp. Hình không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra được mặt mũi đã quen thuộc đến mức tận cùng kia. Đeo một cái kính mắt bản lớn, cảm xúc bình tĩnh, đồng thời khi giơ tay nhấc chân hơi tạo cảm giác không chút để ý, điên đần lực quyết đần. Trên mặt Diệp Căng đứng bên cạnh anh là nụ cười rực rỡ. Đã rất lâu tôi chưa gặp lại cô ấy, bây giờ nhìn lại, mới chợt nhận ra cô ấy và cố Diễn Chi tuổi tác tương xứng. Nhưng vẫn xinh đẹp như nhiều năm trước, ngay cả chiều cao và phong cách bọn họ cũng rất xứng đôi. Không giống như tôi đứng ở bên cạnh cố Diễn Chi thì chắc chắn sẽ có người trêu ghẹo. Nói tôi là đứa bé bị cố Diễn Chi dụ dỗ lừa gạt tới tay. Ở bên kia điện thoại Yên Ngọc thong thả ung dung mở miệng. Cô xem, Đỗ Hoàn, cô đi theo bên người cố Diễn Chi vài chục năm, một lần cũng chưa từng xuất hiện trên tin tức truyền thông. Bây giờ Diệp Căng chỉ mới ở bên cạnh cố Diễn Chi 2-3 ngày. Liền nhanh chóng chiếm lĩnh trang đầu của các tờ tạp chí truyền thông lớn. Cô có lời gì muốn phát biểu không? Tôi nói, tôi không có lời gì để nói. Đây vốn chính là kết quả tôi muốn đạt được. Chỉ là khi thật sự nhìn thấy, tôi cảm thấy khổ sở hơn một chút xíu so với tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ cảm thấy may mắn ở một điểm là trên tấm hình này cô Diễn Chi không nắm tay Diệp Căng. Cô ấy cũng không khoác tay anh. Chỉ là tay áo của bọn họ nằm rất gần nhau mà thôi. Thậm chí có lẽ căn bản không có nằm gần như vậy. Chỉ là trùng hợp sai chỗ mà thôi. Tôi chỉ có thể an ủi mình như vậy. Sáng sớm hôm sau tôi đi tòa nhà chính của công ty họ Cố Thị. Tôi đã đến đây rất nhiều lần. Quen thuộc đến có thể nói được số lượng cây cối trong bán kính hàng trăm mét ở trong này. Vậy mà lần này tôi không đi vào. Chỉ ngồi ở trong quán cà phê đối diện công ty, từ buổi sáng 7 giờ đến xế chiều 5 giờ. Thời gian mỗi ngày cố Diễn Chi đến công ty không xác định. Từ buổi sáng 7 giờ đến xế chiều đều có thể, mà hôm nay anh đến dưới lầu vào đúng 9 giờ rưỡi. vẫn áo vest sơ mi như cũ. Sau khi đi vào tòa nhà chính, không tiếp tục ra ngoài. Cố Diễn Chi làm việc ở tầng chót, tôi cần phải ngẩng đầu rất cao mới có thể nhìn thấy. Đối với tôi bây giờ, thời gian là một thứ rất xa xỉ để tiêu hao, đồng thời lại rất giá rẻ. Tôi ngồi ở trong tiệm, nhìn dòng người bên ngoài. Nơi này là quảng trường trung tâm thành phố T, trên đường phố mỗi người đều bước chân vội vàng. Mi tâm nhíu lại, có thể là đang vì một chút chuyện nhỏ hoặc công việc mà phiền lòng. Cũng có thể là đang tính toán vì tương lai của mình. Con người, được sống là một việc rất tốt đẹp, ý nghĩ như vậy cũng rất nhiều người có. Nhưng mà chỉ khi thật sự cảm nhận được sinh mạng giống như đồng hồ cắt mà số lượng cắt còn chảy xuống không nhiều. Vào khoảnh khắc đếm ngược đó, nó mới có thể cực kỳ rõ nét đến mức cảm thấy mỗi nhịp đập của trái tim. Giống như là nhịp đập buồn bã để nghênh đón thần chết. Tôi nâng má chờ mãi cho đến 11 giờ trưa. Phía dưới tòa nhà có một chiếc xe màu đỏ chậm rãi chạy tới gần. Sau khi dừng lại, Diệp Căng đi xuống, cô ấy mặc một cái váy màu đỏ nhạt, trong tay cầm một hộp giữ ấm, cười chào hỏi cô tiếp tân, cử chỉ khiêm tốn lễ độ, mỉm cười vừa đúng mực. Diệp Tầm Tầm đã từng nói người chị họ này của cô trừ tính cố chấp, không có tật xấu quá đáng gì khác, thậm chí sở thích so với Diệp Tầm Tầm còn rộng hơn. Điểm này khiến Diệp Tầm Tầm rất tức giận. Diệp Căng rất giỏi tất cả cầm kỳ thư họa, nếu ở thời xưa thì chính là danh môn khuê tú. Trừ những thứ đó, tay nghề đan len và tài nấu nướng của Diệp Căng đều rất giỏi. Hơn nữa nấu ăn còn cực kỳ ngon, Diệp Căng không dễ dàng xuống bếp, vậy mà mỗi một lần xuống bếp, chắc chắn sẽ lấy được 100. Khen ngợi, cho dù là Diệp Tầm Tầm hầu như không khen ngợi ai cũng không thể không thừa nhận món Diệp Căng làm quả thực là một trong những món ngon nhất trên đời này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận. Tôi và Cố Diễn Chi còn chưa ly hôn, Diệp Căng đã đường hoàng bước vào tổng công ty, bước kế tiếp tự nhiên có thể suy ra là tiến vào phòng làm việc của Cố Diễn Chi. Cô ta mang theo hộp đựng thức ăn lớn như vậy, rõ ràng là muốn cùng ăn trưa với Cố Diễn Chi, sau đó hai người tán gẫu sau đó nói chuyện phiếm, cười một cái, nói chuyện vui vẻ, khoảng cách sẽ càng ngày càng gần, tôi dường như có thể liên tưởng đến cảnh tượng sau đó. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy đáng ghét, nhìn chằm chằm mấy cánh cửa sổ thủy tinh trên tầng chót như muốn bắn ra tia laser. Tôi chờ thật lâu, vẫn không thấy Cố Diễn Chi bước ra tổng công ty, thời gian trôi qua chậm chạp 10 phần, càng về sau tôi càng muốn vọt vào trong tòa nhà đó. Nhưng rồi lại nhịn được, chờ đến nóng nảy, chờ đến mặt trời bay qua giữa trời, đi về phía tây, gần tới giờ tan tầm. Bắt đầu có người từ trong đó đi ra, tôi lao ra khỏi quán cà phê, chạy đến phía dưới tổng công ty, chờ Cố Diễn Chi ra ngoài, nhưng tiếp tục đợi rất lâu vẫn không thấy anh, màn đêm buông xuống, đã là 8 giờ tối, tôi ngồi chồm hổm ở trên bậc thang bên cạnh, thậm chí hoài nghi có phải Cố Diễn Chi đã đi rồi nhưng tôi nhất thời không để ý nên không phát hiện hay không. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ của con gái. D, D, L, Q, D, trong lòng tôi giật mình. Lập tức nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, bên cạnh còn có Diệp Căng, đang cùng nhau cùng đi ra khỏi tổng công ty. Có cơn gió lạnh thổi qua, váy của Diệp Căng rất mỏng, làn váy phấp phới thành một đường cong giống như cánh hoa. Tôi nhìn thấy cô ấy hơi co rúm lại, sau đó nói giọng nũng nịu với Cố Diễn Chi, ai? Hơi lạnh, cho em mượn áo khoác của anh có được hay không? Tôi cứng ngắc đứng đó, quên động tác phải làm tiếp theo là đứng lên đi tới. May mắn đầu óc của tôi còn có thể hoạt động, nhanh chóng suy nghĩ một chút, cảm thấy tình hình ngày hôm nay như thế này thì không thích hợp gặp mặt. Đang suy tư xem phải làm như thế nào để rời đi mà không bị bọn họ phát hiện. Chợt một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Tôi run run, sau đó không nhịn được, đánh một cái nhảy mũi. Khi tầm mắt Cố Diễn Chi quay tới, tôi cúi đầu, tránh nhìn vào ánh mắt của anh. Trong lúc nhất thời, không gian trở nên tĩnh, Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân Cố Diễn Chi đi về phía này. Một cái áo khoác lên trên người tôi. Một bóng người ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt tôi. Hai tay của tôi bị người cầm. Sự lạnh lẽo chạm vào một mảnh ấm áp. Bỗng nhiên mũi tôi hơi chua chua. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nghe thấy anh trầm hỏi. Đã ngồi ở chỗ này bao lâu? Tay rất lạnh, tôi cúi đầu, vẫn là không dám nhìn anh. Nói, em có chút chuyện muốn tìm anh. Anh im lặng một lát. Hỏi, tại sao không vào? Em cảm thấy, tôi nhìn đôi tay của anh ở trước mặt. Thon dài cứng rắn, tôi vẫn thấy mỗi một chỗ trên người anh đều hoàn mỹ đẹp mắt. Cảm thấy câu nói kế tiếp của mình càng ngày càng nhỏ. Rất khó khăn, em cảm thấy. Bây giờ chắc anh rất chán ghét em, sẽ không muốn em tiến vào, nên em ở chỗ này chờ anh. Lần này anh im lặng thật lâu, mới trầm thấp mở miệng, nếu biết có thể anh sẽ ghét, tại sao không chịu lấy lại lời đã nói. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn trước của tòa nhà rất mờ, khiến khuôn mặt anh không rõ ràng, nhưng đường cong khuôn mặt vẫn tuyệt đẹp, tựa như tranh vẽ, mỗi một nét đậm nhạt đều vừa đúng. Trong mắt anh không có cười nhạo, cũng không có một tia chán ghét nào. Thậm chí, hình như còn có một chút dịu dàng. Tôi không có cách nào lặp lại một lần những lời lúc trước. Cũng không thể nói ra những lời nói nặng khác. Không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy nhìn anh. Hy vọng anh có thể đọc hiểu ý của tôi. Lại hy vọng anh đừng hiểu. Cứ như vậy qua một lúc lâu, anh nhẹ giọng mở miệng. Nếu như em vẫn muốn ly hôn, vậy thì như em mong muốn. Cách chương.